Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 256, muốn Hạ Minh biểu diễn. Lâm Dật Chi vô cùng tự đắc, hôm nay hắn có thể đứng ở cái này trên sân khấu đồng thời bị nhiều người như vậy chỗ hâm mộ. Khiến Lâm Dật Chi cũng là cao hứng phi thường, càng là có thể tại Hàn Diệu Diệu trước mặt triển lãm một chút. Khiến hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn vẫn luôn đang theo đuổi Hàn Diệu Diệu. Chỉ bất quá Hàn Diệu Diệu lại một mực không thế nào ưa thích hắn. Khiến hắn cũng là có chút phẫn nộ. Hôm nay tới nơi này tham gia buổi hòa nhạc, mục đích còn có một cái. Cái kia chính là hảo hảo ở tại Hàn Diệu Diệu trước mặt biểu hiện một chút. Cho hắn biết mình tại âm nhạc phía trên đến tột cùng có như thế nào thiên phú. Người đó biết vừa đến nơi đây, liền bị Hạ Minh cho béo đánh một trận, khiến hắn là cái kia tức giận a, cho nên khiến hắn hận thấu Hạ Minh. Không hổ là Lâm Dật Chi a, thực lực này cũng quá mạnh, luận võ kêu chỉnh một chút mạnh hơn một cái cấp bậc. Không hổ là âm nhạc học viện lớn nhất sắc học sinh. Đúng vậy a. Phần này thiên tư, chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, đoán chừng đều có thể tấn cấp bậc chuyên gia cảnh giới. Đến cấp bậc chuyên gia, đều có thể đi ra dạy học sinh a, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Không biết Hàn đại sư vì cái gì không thể thu hắn làm đồ đệ. Cái này ai biết được, Hàn đại sư dù sao cũng là giới âm nhạc có tên đại sư. Nhất đại tông sư, dạng này đại sư thu đồ đệ khẳng định vô cùng cẩn thận. Người đó biết sẽ là như thế nào một loại tình huống đây. Cũng thế, Hàn đại sư hoặc là không thu đồ đệ, một khi thu đồ đệ, đoán chừng cũng sẽ phi thường cẩn thận. Theo Lâm Dật Chi một khúc cuối cùng, khiến tại chỗ người trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám ra sân. Hiển nhiên Lâm Dật Chi thiên phú chấn kinh tại chỗ người. Đương nhiên, trong này bên trong cũng không mệt cấp bậc chuyên gia nhân vật. Nhưng là những người này toàn khối đều đã rất lớn, mà lại bọn họ tiến vào đại sư, cơ hồ cả đời vô vọng. Nhưng là Lâm Dật Chi không giống nhau. Hắn mới hơn 20 tuổi, có thể nói là tiền đồ rộng lớn. Chỉ cần lại cho hắn thời gian mấy năm nhất định sẽ đạt tới cấp bậc chuyên gia cảnh giới. Khi đó cho dù là đại sư nhà âm nhạc cũng chưa chắc liền không thể xông vào một chút. Thậm chí còn có thể trùng kích đến đâu tông sư cảnh giới. Trên toàn thế giới có thể đạt tới tông sư cảnh giới người có thể nói là lác đác không có mấy. Đến mức cái kia đại tông sư cảnh giới, cơ hồ càng là không có. Lâm Dật Chi xuống đài, hài lòng nhìn mọi người một cái, nhưng mà đúng vào lúc này đợi Lâm Dật Chi âm thanh vang lên đến. Tiếng cười nói, chư vị, hôm nay có thể ở chỗ này vì mọi người trình diễn một khúc. Lâm Mỗ tâm lý cao hứng phi thường, cái này thủ khúc cũng là ta chuyên môn vì Hàn Diệu Diệu tiểu thư chỗ thổi. Không sai, ngày hôm nay đến đây, ta lại nghe nói có một vị bằng hữu tại âm nhạc cũng có rất cao tạo nghệ, cho nên ta muốn đến đón lấy mời vị bằng hữu này có thể chỉ điểm một chút Lâm Mỗ. Để Lâm Mỗ biết mình không đủ. Xoát xoát, lúc này, tại chỗ người giảng ánh mắt nhao nhao rơi vào Hạ Minh trên thân. Mọi người đều biết, ngay tại vừa mới Hạ Minh đắc tội Lâm Dật Chi, hơn nữa còn đem Lâm Dật Chi cho làm mất lòng, khiến tại chỗ người nhớ đến thế nhưng là rõ ràng. Lúc này, cái này Lâm Dật Chi ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi sửng sốt nói ra Hạ Minh hội âm nhạc. Hiển nhiên, cái này Lâm Dật Chi thực đang trả thù Hạ Minh a. Dù sao vừa mới Hạ Minh thế nhưng là bắt hắn cho đánh một trận. Một trận này đánh no đòn, thế nhưng là cho Lâm Dật Chi đánh không nhẹ. Nếu như Lâm Dật Chi không trả thù lời nói, như vậy Lâm Dật Chi cũng không phải là Lâm Dật Chi. Đến thật nhanh, Lâm Dật Chi xem ra là lúc nào đều sẽ không buông tha cho trả thù cơ hội a. Quả nhiên là Lâm Dật Chi. cái này nhìn ra hỏa này ứng đối như thế nào. Tại chỗ người tất cả đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Không sai, mà lúc này Lâm Dật Chi trong mắt cũng là lóe qua một đạo hàn mang. Khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút cười lạnh. Vị này Hạ Minh Hạ tiên sinh, nghe nói ngươi tại âm nhạc phía trên cũng có rất cao tạo nghệ. Không biết hôm nay có thể hay không may mắn nghe ngươi đánh một khúc đâu. Để cho chúng ta cũng căng căng nhãn giới. Ở phía xa, Hạ Minh lúc đó căn bản cũng không có chú ý tới Lâm Dật Chi. Nghe tới Lâm Dật Chi nói câu nói này về sau, khiến Hạ Minh nhịn không được ngẩng đầu. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác bốn phía có một loại rất ánh mắt kỳ dị nhao nhao rơi ở trên người hắn. Cái loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Những người này nhìn như vậy lấy tự mình làm cái gì? Cái này còn hơi nghi hoặc một chút Hạ Minh. Nhịn không được hỏi, nói nhảm, hiện tại Lâm Dật Chi để ngươi đi lên biểu thị đi đây. Hàn Diệu Diệu tiến cắn răng ngà nhịn không được nói ra, biểu thị cái gì? Hạ Minh rất nghi hoặc nhìn xem Hàn Diệu Diệu, đối Hàn Diệu Diệu lời nói biểu thị vô cùng không hiểu. Hàn Diệu Diệu thì là một nhìn thế nào quái dị nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi vừa mới có nghe hay không đến Lâm Dật Chi nói chuyện a? Cái kia, giống như không có làm sao chú ý, ngươi. Hàn Diệu Diệu đối Hạ Minh cũng thật sự là phục. Gia hỏa này tâm thật đúng là đại a. Cái này đều lửa cháy đến nơi. Gia hỏa này lại còn cùng không có chuyện người giống như. Khiến Hàn Diệu Diệu một thời gian cũng là có chút im lặng. Hàn Diệu Diệu nói ra, vừa mới là như vậy. Sau đó Hàn Diệu Diệu đem lời cho nói một lần, làm Hạ Minh nghe xong về sau nhất thời hiểu được, cái này Lâm Dật Chi là muốn cho chính mình xấu mặt a. Theo Lâm Dật Chi, chính mình là một cái dế nhũi, hẳn là sẽ không cái gì âm nhạc mới đúng. Hiện tại Lâm Dật Chi làm như vậy chính là vì đang trả thù. Có điều Hạ Minh có thể không nguyện ý biểu diễn. Hắn âm nhạc cũng không phải dùng tới biểu diễn, mà chính là dùng để đào giã tình thao. Không có chuyện thời điểm nghe một chút tiểu khúc, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn cũng không có tâm tình đó đi biểu diễn. Không có ý tứ, ta không rảnh. Hạ Minh một câu làm cho cả chàng diện người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Đậu đen rau muống, hắn vừa mới nói cái gì? Không rảnh, không thể nào, người ta ý tứ đều nói rõ. Gia hỏa này vậy mà nói không rảnh. Đây là đang nói đùa vẫn là con khỉ mới đến đậu bước? Làm như vậy cười, đúng vậy a, chẳng lẽ hắn thì không sợ chính mình danh tiếng sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Hiển nhiên mọi người đều bị Hạ Minh lời nói cho kinh ngạc đến ngây người. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, Hạ Minh cần phải lập tức liền sẽ đáp ứng, sau đó biểu hiện tốt một chút mới đúng. Cái này đổi lại người khác bị người như thế chỉ tên nói, người nào sẽ không tức giận a? Thế nhưng là cái này Hạ Minh vậy mà cùng không có chuyện cá nhân giống như. Khiến tại chỗ người tất cả đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Đều bị Hạ Minh làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh, ngươi là thật không biết hay là giả không biết a? Hàn Diệu Diệu nhìn đến Hạ Minh trực tiếp cự tuyệt. Khiến Hàn Diệu Diệu cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng là cái này bốn phía người ánh mắt đều nhao nhao rơi vào Hạ Minh trên thân. Có thậm chí trực tiếp lộ ra xem thường thần sắc, khiến Hàn Diệu Diệu có chút không thể tiếp nhận, mà lại vừa mới Hạ Minh chính mình còn nói hội đàn piano đâu. Hàn Diệu Diệu làm sao lại tin tưởng Hạ Minh không hội một ít gì đó. Thật không biết a. Hạ Minh khẽ ngẩng đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, bày ra xua hai tay nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.